Cửu Tinh Thiên Thần Quyết, chương 116, loạn thế, góc truyện audio.com, S Diệp Thần ngay cả Đông Lâm quận cũng không có đi ra ngoài qua, căn bản không biết bên ngoài là một cái thế giới dạng gì, chẳng qua là từ các tộc nhân nghe một chút tin tức Ân Mông Điền này nếu là một vương gia, nghĩ đến đối với thiên hạ đại thế hẳn là có điều hiểu rõ, liền nói. Nghe nói thế đạo phía ngoài rất loạn, khắp nơi đều có quân khởi nghĩa, còn có phiên vương Phạm Thượng làm loạn. Vừa nói đến quân khởi nghĩa cùng phiên vương Phạm Thượng làm loạn, chân mày Ân Mông Điền vắt lại với nhau tựa như là phi thường thống khổ, ảm nhiên thở dài nói. Thế đạo không tốt, ngay cả áo cơm cũng thành vấn đề, dân chúng muốn tạo phản, đó cũng là không có biện pháp, về phần những phiên vương Phạm Thượng làm loạn kia, một đám tất cả đều nên giết. Nghe được Ân Mông Điền ngôn luận, Diệp Thần cũng có chút kỳ quái rồi, Ân Mông Điền này không phải là muốn nói chung quân vì nước sao? Nếu phiên vương tạo phản nên giết, tại sao dân chúng tạo phản lại không giết? Thấy bộ dạng Diệp Thần khó hiểu, Ân Mông Điền cười khổ một cái, giải thích. Tiểu hữu có điều không biết, Tây Vũ đế quốc bây giờ, nội ưu ngoại hoạn, cần gấp nhất không phải là lo bên trong, mà là họa ngoại xâm. Nam Man quốc xâm lược 7 nước nhỏ quanh thân, đã sớm đối với Tây Vũ đế quốc phì nhiêu như hổ rình mồi. Này là nói thế nào? Nam Man quốc lại không tiến công Tây Vũ đế quốc, Tây Vũ đế quốc nhân khẩu đông đảo, chỉ cần nội bộ bất loạn, bọn họ là đánh cho đi vào thế nào? Diệp Thần tò mò hỏi, này là lần đầu tiên có người cùng hắn nói quốc gia đại sự, hắn vẫn là hơi có chút hứng thú nghe một chút. Tây Vũ đế quốc bị vây ở Đông Đại lục địa vực bát ngát có hơn 300 quốc gia, bởi vì trong nhân loại đỉnh cấp cường giả thực lực vô cùng cường đại, vì để tránh cho những cường giả này cổ động chu diệt dân chúng, từ thời kỳ thượng cổ bắt đầu, những quốc gia này cũng đã phân tranh, sẽ ở một địa phương riêng biệt ước chiến. Đó là một tòa đảo đơn độc trong Bắc Hải, được gọi là cấm lãnh thổ địa. Nam Man quốc cùng Tây Vũ đế quốc mỗi cách 2 năm sẽ phái 20 thập giai cường giả trở lên ở cấm lãnh thổ địa quyết đấu, người sống có thể trở về, người đã chết hài cốt sẽ phải vĩnh viễn ở lại cấm lãnh thổ địa, nếu một năm nào đó quốc gia nào tìm không được 20 thập giai cường giả trở lên, một nước khác sẽ hướng nước đó khai chiến. Nam Man quốc cùng Tây Vũ đế quốc ở giữa tỷ thí, đã kéo dài hơn 300 năm. Ân Mông Điền giải thích. Nghe được Ân Mông Điền nói, trong lòng Diệp Thần rất nhiều nỗi băn khoăn cũng giải khai, thì ra là như vậy, nước cùng nước ở giữa tranh chấp lại là giải quyết như vậy, không trách được Tây Vũ đế quốc thập giai cường giả ít như vậy, thì ra là đều sắp chết hết. Quốc gia tinh anh ở trong 300 năm này cơ hồ tiêu hao hầu như không còn, đế quốc đối với phía dưới lực uy hiếp càng ngày càng yếu, các phiên vương tự lập là vua, hùng cư nhất phương, hà hình thuế nặng, phía dưới dân chúng bị bức phải cùng đường, dĩ nhiên muốn tạo phản, về phần những phiên vương kia, biết rõ đế quốc cùng Nam Man quốc khai chiến, nhưng vẫn là muốn tạo phản, biết rõ sau khi soán vị cũng tiêu dao không được bao lâu, nhưng vẫn phạm thượng làm loạn, mỗi một người đều là lòng muông dạ thú. Ân Mông Điền nói, cái này giải thích tại sao dân chúng tạo phản là bất đắc dĩ, phiên vương tạo phản. Góc truyện audio.com, nên giết rồi, nếu không phải Minh Võ Đại Đế mạnh mẽ vang dội chiến vô bất thắng, hoành tảo quân đội tam đại phiên vương, chấn nhiếp những phiên vương kia, sợ rằng Tây Vũ đế quốc đã sớm diệt quốc. Diệp Thần thầm thở dài một tiếng, cục diện như thế, cho bất kỳ một cái quân vương nào, cũng rất khó thủ được gia nghiệp, xem ra Minh Võ Đại Đế này hẳn là có một chút bản lãnh. Nam Man quốc chủ trời xanh tính hung tàn, giết người như ngóe, mỗi công chiếm một cái quốc gia, liền nô dịch dân chúng nước đó, cổ động sát phạt, nếu Tây Vũ đế quốc diệt quốc, dân chúng Tây Vũ đế quốc này sợ rằng càng khó khăn. Da còn lông mọc còn chồi đâm cây, nếu mất nước tất cả đều mất. Ân Mông Điền nhìn thoáng qua Diệp Thần, hắn sở dĩ cùng Diệp Thần nói nhiều như vậy cũng là có một chút dụng ý, hắn cảm thấy Diệp Thần nhân phẩm tính không tệ. Đáng tiếc lão phu tu vi thấp kém, tới hạ địa Quỳnh Lâu chính là muốn tìm một chút phương pháp, nếu như có thể tấn chức thập giai, nhất định lao tới quốc nạn, cho dù tan xương nát thịt, lại có ngại gì. Ân Mông Điền nói rất rõ ràng, vương gia, đám người triển hổ nhìn về phía Ân Mông Điền, lệ quang ẩn hiện. Diệp Thần nhìn về phía Ân Mông Điền, thần hồn cảm giác đến Ân Mông Điền cảm xúc ba động, lời nói này của Ân Mông Điền, là không có một chút làm bộ, mặc dù đối với tư tưởng trung quân chẳng thèm ngó tới, nhưng mà Ân Mông Điền yêu nước như vậy, vẫn để cho Diệp Thần thâm thụ cảm động. Ân Mông Điền này ở Tây Vũ đế quốc hẳn là một trung thần, bất kể là ngu trung hay không, cũng đáng giá kính trọng. Thói đời hay đổi, lòng người bất chánh, trừ phiên vương gia, người ba đại tông môn kia cũng là cực kỳ ghê tởm, biết rõ quốc nạn lâm đầu, đông đảo nghĩa sĩ khẳng khái đi cứu nguy đất nước, ba đại tông môn này mặc dù có rất nhiều thập giai cao thủ, nhưng không chịu xuất lực thậm chí uy hiếp triều đình, ở các quận huyện cổ động chiêu thu đệ tử tuổi trẻ thiên phú ưu tú, có lúc lại càng đả đảo triều chánh, vì mình mưu lợi, so sánh với đông đảo phiên vương càng ác liệt hơn. Ân Mông Điền lòng đầy căm phẫn nói, nhân tài giống như Diệp Thần, Ân Mông Điền tự nhiên là không hy vọng Diệp Thần tiến vào ba đại tông môn. ở trong miệng Ân Mông Điền, dân chúng bình thường người người hướng tới ba đại tông môn, lại thành xấu xa không chịu nổi, suy nghĩ một chút này liên lụy tới triều đình cùng ba đại tông môn tranh giành. Ân Mông Điền dù sao cũng là đứng ở góc độ người trong triều đình nói chuyện, Diệp Thần cũng không có thể hoàn toàn nghe một phía. Bất quá suy nghĩ một chút, Tây Vũ Đế quốc cùng Nam Man quốc chiến tranh kéo dài hơn 300 năm, nhân tài điêu linh đó là khó tránh khỏi, thập giai cao thủ trở lên vốn là ít lại càng ít, mỗi cách 2 năm sẽ chết nhiều cao thủ như vậy, coi như là một đế quốc cũng chết thảm trọng a. Cùng Ân Mông Điền hàn huyên một hồi, Diệp Thần đối với Tây Vũ Đế quốc mới xem như có một chút kiến giải. Tây Vũ Đế quốc lãnh thổ quốc gia bát ngát, mấy ngàn vạn dặm thổ địa, có tất cả hơn 70 quận, Đông Lâm quận bất quá là một cái rất nhỏ trong đó mà thôi, phiên vương cắt cứ nhất phương thì có hơn 20 cái, ba đại tông môn tạo thế chân vạc. Ngoài ra, khu vực nhân loại hoạt động chỉ chiếm một phần nhỏ tỷ lệ trong đó, còn lại 70% thổ địa trở lên, là khu vực yêu thú thường xuyên hoạt động. Chỉ một quốc gia, liền có lãnh thổ. Góc chuyện audio.com, quốc gia như thế, nghe nói Nam Man quốc kia quốc thổ bát ngát là gấp 3 Tây Vũ Đế quốc, mà cả Đông Đại Lục tất cả quốc gia lớn nhỏ có hơn 300 cái, Nam Man quốc cũng không phải là lớn nhất. Cách chương.